Hồng Anh ký, chương 239, quyết chiến. Góc truyện audio.com, nhìn xem vô hoa quả trên người màu đen bảo giáp, A Phi đã trầm mặc. Trách không được mình mấy lần dùng đầu thương quét trúng vô hoa quả, hắn nhưng lại bên cạnh như vô sự giống như, bình thường tiếp tục tràn trọc xê dịch. Cảm tình là người ta mặc tránh bắn ra IAH, nghĩ tới đây hắn bỗng nhiên trong lòng cảm giác nặng nề, cái này vô hoa quả tuyệt đối đến có chuẩn bị, hắn nhất định là biết mình có huyền thiết trường thương. Nghĩ tới đây hắn cũng có chút hối hận, mình chiến đấu chuẩn bị thật sự là thái quá mức qua loa, nếu không cũng sẽ không biết như vậy tay bề bộn bánh xe. Bất quá lúc này cảm khái đã dâu ria rồi, mình có Hồng Anh nơi tay, liền không cho phép đối phương có bảo giáp hộ thân sao. Chính thức quyết định trận đấu thắng bại vẫn là song phương tu vi võ. Học ít nhất từ trước mắt xem ra hai người không sai biệt lắm, mặc dù là vô hoa quả tam tuyệt trong người A Phi cũng sẽ không biết sợ hắn mảy may. A Phi cố tình cũng cởi quần áo ra tới một người thẳng thắn thành khẩn tương kiến, nhưng là cân nhắc đến mình trong quần áo sẽ không có che giấu đồ chơi, tại vài chục vạn người xem trước mặt biểu diễn hành vi nghệ thuật, hắn vẫn còn có chút không thả ra. Này vô hoa quả nhưng lại cất cao giọng nói, ngươi không nên hiểu lầm, ta cởi quần áo ra chỉ là muốn nói cho ngươi biết. Ngươi trường thương tuy nhiên sắc bén, nhưng là muốn làm bị thương ta cũng có chút khó. Ta đây hộ thân áo giáp là một bảo vật, nếu như ta đứng ở chỗ này bất động cho ngươi đâm nhất thương, ta tuyệt đối là ngăn không được của ngươi huyền thiết Hồng Anh một kích toàn lực. Bất quá ta sẽ không cho ngươi cơ hội này, nếu là trong chiến đấu ngươi đầu thương trong lúc vô tình quét đến trên người của ta chỉ sợ là không tạo được tổn thương gì. Ta nói như vậy ngươi nhất định có thể minh bạch, A Phi sừng sốt một chút biết rõ vô hoa quả lời ấy không sai, là được lớn tiếng nói, ngươi có ý tứ gì? Vô hoa quả nhưng lại nói, ta muốn nói, trước mắt hai người chúng ta người này cũng không thể làm gì được người kia. Lại đánh như vậy xuống dưới, kết cục tựu là xem ai nội lực trước hao tổn thanh không? Ta muốn thừa nhận ta cuối cùng vẫn là đánh giá thấp ngươi. Nguyên lai tưởng rằng bằng vào ta tam tuyệt thân thủ, mặc dù là chống lại ngươi có một chút phiền toái, nhưng là cũng có nắm chắc tại trong vòng 15 phút đánh bại ngươi. Nhưng là biểu hiện của ngươi cùng thực lực ngoài dự liệu của ta, chúng ta tại như vậy làm rông dài cũng không? Phải cái biện pháp không bằng tìm biện pháp một quyết thắng thua, trừ phi ngươi nguyện ý muốn cái ngang tay kết cục. Phi ai muốn đồ bỏ ngang tay, nếu là không có thể đánh bại ngươi ta chết cũng không cam chịu tâm, A Phi giận dữ, ngươi nói đi, muốn như thế nào cái một quyết thắng thua. Này vô hoa quả gật gật đầu, lớn tiếng nói, trước khi ta được đến thần chiếu kinh thời điểm, là được biết rõ nội công của ta là thiên hạ tuyệt học. Mà của ngươi huyền minh chân khí đồng dạng giang hồ nổi tiếng, trước mắt chúng ta tỷ thí đã đánh đến trình độ này, xét đến cùng đều là quyết định bởi với bên trong công cao thấp sau lưng. Chúng ta dứt khoát trực tiếp so nội công người cao thắng được. Lời này vừa nói ra A Phi sừng sốt một chút, sau đó gương mặt hưng phấn. Dùng nội công một quyết thắng thua, lúc này trên khán, phòng cũng là nghị luận ầm ĩ, mọi người chắp đầu tiếp tay, hưng phấn bàn về khả năng thắng bại. Nghe được vô hoa quả muốn dùng nội lực phân cao thấp, tất cả mọi người trong đầu suy nghĩ một phen về sau, cảm thấy đây là trước mắt duy nhất có thể đi mà lại công bình giải quyết nhanh thủ đoạn. Ban thưởng ngươi nhất thương trầm ngâm nói, này vô hoa quả nhãn lực không tệ. Hiện tại hai người đánh thành như vậy, chàng diện bên trên cơ hồ tương xứng, người này cũng không thể làm gì được người kia. Xa hơn sau trừ phi là người nào đó đột nhiên sai lầm xảy ra chuyện không may, hoặc là trong đó một phương nội lực hao hết mới có thể quyết ra cao thấp. Thế nhưng mà này vô hoa quả nội công là thần chiếu kinh, luận phẩm chất nếu so với A Phi huyền minh chân khí mạnh hơn một ít, ta lo lắng so đấu nội lực, gió mát nhíu nhíu mày. Ngươi, nhớ đừng quên rồi, A Phi huyền minh chân khí thế nhưng mà thăng qua cấp đấy. Vô hoa quả thần chiếu kinh tuy nhiên lợi hại, nhưng là cũng không trở thành đối với huyền minh chân khí hình thành ưu thế áp đảo, ban thưởng ngươi nhất thương nói. Lời tuy nói như vậy, bất quá này dù sao cũng là đỉnh cấp nội công. Trong trò chơi tuyên truyền, thần chiếu kinh là cùng cửu dương thần công, dịch cân kinh là cùng một cấp bậc tuyệt học, một cấp đỉnh người khác hai cấp, ta xem A Phi có chút treo, gió mát vuốt cằm nói. Ha ha, có một vật ngươi đã quên, ban thưởng ngươi nhất thương bỗng nhiên nở nụ cười, A Phi hắn còn một mực che giấu, gió mát sừng sốt một chút, chợt hai mắt tỏa sáng. A Phi đối với vô hoa quả đề nghị này cuối cùng là biểu thị ra tán thành, hắn gật gật đầu, đột nhiên trở tay đem Hồng Anh hướng trên mặt đất cắm xuống ầm ầm. Một tiếng Hồng Anh xuống đất ba phần, đầu thương chui vào rắn chắc mặt đá, chỉ có này thân thương lộ ở bên ngoài run nhẹ nhẹ. Lần này triển lộ A Phi tuyệt hảo nội công tu vị, đánh lâu như vậy còn có thể có như vậy hùng hậu nội lực, A Phi huyền minh chân khí không hổ là tuyệt học. Mọi người kinh hô ngoài cũng đi theo quát to lên, hào khí lập tức được tôn sùng lên một cái. Như thế nào so, A Phi hai tay ôm ngực, Vô Hoa Quả đột nhiên duỗi ra ngón tay, thân thể liên tục chớp động, vòng quanh một khối đất trống dạo qua một vòng. A Phi nhìn không tới này Vô Hoa Quả đang làm cái gì, nhưng là người xem cùng người chủ trì DJ đều nhìn nhất thanh nhị sở. Nguyên lai này Vô Hoa Quả vậy mà vẽ lên một cái to lớn vòng tròn. Vòng tròn đường kính chừng hơn 10 thước đem hai người đều nhốt lại bên trong. Vô Hoa Quả phủi tay nói, trưởng đối, trưởng, nội lực với nội lực không so cái gì kỹ xảo. Chúng ta lưỡng song trưởng đối nhau, ai được tôn sùng ra vòng tròn luẩn quẩn người tính toán thua. Tốt, A Phi lớn tiếng nói, vậy ngươi liền cẩn thận rồi, nội công của ta không chỉ có riêng là huyền minh chân khí. Vô Hoa Quả kinh ngạc nhìn A Phi liếc một lát sau mới nói, cũng vậy. A Phi nghe xong Vô Hoa Quả lời ấy trong nội tâm một lăng, mình có hấp tinh đại pháp bực này làm bừa bản lĩnh, Vô Hoa Quả có cái gì, không phải là Bắc Minh thần công đi. Bất quá lúc này hắn cũng không kịp ngẫm nghĩ nữa, bởi vì Vô Hoa Quả đã tiến lên vài bước đi đến trung tâm vị trí, trầm eo xuống tấn, nhẹ quát nhẹ một tiếng, hai chân của hắn vậy mà có chút trầm xuống, tại tảng đá cứng rắn bên trên ngạnh sinh sinh đích ấn ra sâu đánh vài tấc chân ấn. Tốt nội công, phi thường, lớn tiếng tán. Thường nói, hiện tại chúng ta tuyển thủ đều cho thấy bọn hắn thực lực siêu cường. Hiện tại xem ra, hai người tuy nhiên đánh cho cả buổi nhưng đều là thành thạo, sinh long hoạt hổ tiếp tục đánh xuống cũng là uổng công. Số khổ A Phi có thể tay ném trường thương xuống đất, Vô Hoa Quả càng có thể đất bằng đạp xuống dấu chân. Trận này nội lực tỉ thí đến tột cùng ai thắng ai thua ta cũng vậy nói không chính xác A Hát. A Phi chứng kiến Vô Hoa Quả lại lộ liễu một tay công phu. Hẳn là một cước công phu cũng là trong nội tâm tán thưởng. Thần chiếu kinh không hổ là tuyệt học danh tiếng, bất quá này càng thêm khơi dậy hắn lòng háo thắng. Hắn cũng hữu mô hữu dạng đi tới Vô Hoa Quả đối diện, làm một cái ngồi trên ngựa tư thế. Tất cả mọi người cho là hắn cũng muốn dẫm một cái dấu chân thời điểm A Phi nhưng lại hét lớn một tiếng. Nội lực tại hạ vận chuyển tí ti bạch khí quấn quanh hai chân. Sau một lát sương mù tán đi, mọi người một mảnh xôn xao, đã thấy A Phi dưới chân vậy mà kết liễu một lớp băng dày cộp đem hai chân cùng mặt đất đều dính vào nhau. Này A Phi cười nói, cho ngươi chê cười ta dẫm không xuất ra dấu chân, chỉ có thể dùng cái này biện pháp làm trò cười cho người trong nghề. Vô Hoa Quả thật sâu nhìn A Phi liếc nửa ngày mới cất cao giọng nói, nếu ai cảm thấy nội công của ngươi là làm trò cười cho người trong nghề, vậy hắn mới là thật đã thành chê cười. http://www.oknthuc.com, thiên hạ chí hàn huyền minh chân khí quả nhiên là không như bình thường. Hôm nay ta xem như thấy được, lại không phải chuyện đùa cũng không có đông cứng ngươi, đừng nói nhảm, đến đây đi A Phi dứt khoát nói. Vô Hoa Quả cho A Phi một cái tán thưởng. Ánh mắt người xem cũng là báo dĩ ủng hộ, quen không biết A Phi trong nội tâm nhưng lại thẳng cho mình đánh tai quang ám đạo ngã lỏng. Kiếm, cái gì không được không nên khoe khoang đem chân của mình đóng băng đứng lên, hiện tại lòng bàn chân toàn bộ mẹ nó là lạnh đông lại được bản thân run lập cập đây thật là tự mình làm bậy thì không thể sống được. Hai người hai tay vừa tiếp xúc với là được đều cảm thấy đối phương bành trướng nội lực còn có muốn vượt trên đối phương mãnh liệt ý niệm trong đầu. Bởi vì hai người này thật cũng không dùng thăm dò trực tiếp liền bắt đầu cứng đối cứng nội lực đọ sức. Nội công đọ sức không thể so với ngoại công từ bên ngoài nhìn vào là nhìn không ra môn đạo gì. Nhưng là từ hai người thần sắc cũng đó có thể thấy được một ít dấu vết để lại, này phi thường mãnh liệt. Nam lớn tiếng nói, hiện tại hai người đã bắt đầu nội lực so đấu, chúng ta nhìn không ra hiện tại ai thắng ai thua, nhưng là A Phi trên mặt bảo kê một tầng thanh xương, hiển nhiên là huyền minh chân khí vận chuyển tới cực hạn. Trái lại này Vô Hoa Quả, hắn chỉ là không có bất kỳ biểu lộ gì rồi, không biết là thành thạo, vẫn là thần chiếu kinh vốn là không có gì đặc thù biểu tượng. Ai nha, Vô Hoa Quả phải thua, hắn nói chuyện đồng thời, trong sân Vô Hoa Quả nhưng lại thân thể nhoáng một cái, vậy mà như là uống rượu say giống như, bình thường lung la lung lay. Đối diện số khổ A Phi lại mắt lộ ra tinh quang, huyền minh chân khí đại thịnh đưa hắn một thân hình đều bao phủ tại một mảnh thanh trong sương mù. Tất cả mọi người chấn động như thế nào vừa mới bắt đầu so sánh nội lực một ít thẳng cực kỳ cường hãn Vô Hoa Quả liền. Muốn thua rồi, này không khoa học A Hát, cách chương.